มาเมวังนามมาบุญนาสะปัญญากามาเมวังนามมาบุญนาสะปัญญากา sống, đang vui, đang mừng giữa mùa Phật đản. Từ mùng 8 đến nay, trong quý vị đã đi đến chùa lễ Phật, cầu nguyện, tụng kinh và làm các việc lành để cúng dường Phật đản. Sáng nay tại lễ đài Lộ Thiên chùa Quán Thế Âm, năm liên chúng được dân khẩm lễ cúng dường trước đài Lộ Thiên, và quý vị được nghe bài giảng ý nghĩa về đản sinh. Rất tiếc là bài giảng đó chưa quay kịp, có lẽ là ngày mốt, mai là 13, mốt 14, vị nào cần thì về nhận cái bài giảng đó. Khi sáng nay Thu Băng có lẽ cũng không kết quả, và những nét ghi trong bài cũng chỉ là tấm lược. Vì nào không đi buổi sáng thật là nó uổng quá. Bởi vì trong cái buổi sáng hôm nay, trong bầu không khí trang nghiêm, giữa một cái khung cảnh như vậy, dĩ nhiên là nó người ta như là xúc gì đó, xúc cảnh thanh sanh tình gì đó, gặp cảnh nó đẹp đó thì mình lại mình thấy nó cảm mến với cái cảnh đó. Không chi là giữa cái bầu lễ trời lễ như thế thì có chư thiên chư thần long thần hộ pháp về đông, cái không khí nó nổi lên nó khác đi à, cho nên sáng nay ai không đi thì nó uổng lắm. Chiều hôm nay chúng ta có hai nét. Thứ nhất là không ôn hết lại bài giảng, nhưng nêu một vài nét trong bài giảng buổi sáng. Vì nào nghe buổi sáng thì ôn lại hoặc là nghe thêm, vì nào chưa nghe thì nghe lại, được nghe, nghe những nét đại cương thôi, chứ bây giờ bài giảng đó không có thể nói được 2 tiếng đồng hồ đâu. Thứ hai là nói về ý nghĩa của ngày kỷ niệm Bồ Tát Quán Đức Tự Thiêu năm thứ 31. Trước khi vào phần mà kể sơ lược về đản sinh, Đức Phật đản sinh, thì chúng tôi hỏi quý vị, năm ngoái cũng mùa Phật đản này, vị nào có mặt trong đạo tràng này? Năm kia, năm ngoái, nó gần gần 2 năm thôi, chứ mấy năm trước thì dĩ nhiên. Hoặc là vị nào không có mặt trong đạo tràng này, nhưng mà có mặt ở tất cả những lễ đài, những nơi kỷ niệm Đức Phật, thì quý vị năm nay ấy, quý vị thấy nó làm sao? Nó lớn tuổi đi, nó già đi, nó yếu đi, hay là nó ốm yếu đi, hay nó lú lẫn đi, hay nó làm sao? Quý vị nhận thức làm sao? Quý vị nhận thức được đó, thì ở đây thầy mới nói được cái buổi nói chuyện với quý vị hôm nay. Quý vị nhận thấy làm sao? Sao chứ? Ta làm tin hết đi. Nhận thấy, dạ thưa thầy, nó già đi. Mỗi năm chúng con mỗi già. Hay là chúng con nhận thấy mỗi năm nó mỗi tinh tấn, hay là chúng con nhận thấy mỗi năm nó mỗi gần tới chỗ chết, hay là gần đến chỗ sống, cái gì chứ? Bây giờ cái gì nói đi. Sao? Nói mau đi chứ hết giờ đi. Quý vị nhận thấy làm sao? À, so, thôi đừng nói cho xa. So với Phật, đại lễ Phật đản năm ngoái và đại lễ Phật đản năm nay, chính bản thân mình nó như thế nào? Cá nhân mình, đừng nói đạo tràng, đừng nói người khác. Vì nào không lẽ có một vị nói trả lời cho thầy sao? Cá nhân bạch thầy, con thấy con già đi, con lớn hơn lên, con trẻ lại đi 5 tuổi, hay cái sao muốn nói sao nói, hay con làm biếng, hay con tinh tấn, hay con siêng năng, nói sao mà nó hay á, đừng bắt chước thầy thầy nha. À, nói đi. Thân xác có già, sự học là có tiếng, đó nó cũng bình thường quá. Đúng rồi đó, nhưng mà bình thường nó sao nó hay văn quế. Hôm nay chúng tôi nói chuyện đây, nói chuyện để nói làm gì, nói cái chi đây? Chào, một người nó nói thì nó hay hơn chút. Ý đó thì hay đấy, nhưng mà nói sao thì hay cái nào? Cái ngày đầu tiên Đức Phật đản sinh ở xứ Ca Tỳ La Vệ thì đạo Phật nó làm sao? Và tới năm nay 2538 năm, 38 năm á, không biết lịch sử là ghi làm sao, chứ thực ra 38 năm là 38 năm của Niết Bàn đấy, chứ không phải đản sinh. Nếu muốn đản sinh á, thì phải cộng thêm 80 năm nữa, 80 năm thành ra 2000 tới 621 năm, 22 năm gì đó, 21 năm à. Chứ không phải là 38 nên người ta ghi theo cái niên lịch của, cho nên Trung Hoa có một thời họ chống cái ngày Phật lịch này, vì Phật lịch tức là để ngày đản sinh, không phải để Phật lịch. Đúng ra nếu mà Phật lịch thì để ngày thành đạo, để Phật lịch thì trúng, còn đản sinh thì trúng hơn là Niết Bàn. Niết Bàn để nó tật đi, cho nên mình mất đi hết mấy trăm, mấy chục năm, 80 năm của Phật lịch. Vì Đức Phật sinh trước công nguyên là tới 600 năm, hơn 600 năm. Sao? Quý vị nói trở lại cho chúng, nhưng mà hết thời gian ai nói thì hay hơn. Mau lắm. Không nói thầy không nói à. Quý vị xem nào. Tiến bộ thì biết rồi, để nói cho tiến bộ nữa nói làm sao chứ. Mở mang ăn biết mở mang, nói sao cho nó hay, cứ nói nhiều đó thì nó lòng vòng hoài. Rồi thầy được tinh tấn là biết rồi, cứ nói sao hay vậy, nói cho nó dân vậy. Ai nói khác đây? Quý vị ở đây có ai tụng Pháp Hoa Kinh không? Ai tụng giơ tay lên coi. Ai đã tụng Kinh Pháp Hoa đó? Có nhiêu đó tụng à? Ít vậy. Rồi, đây ai có nghe giảng Kinh Pháp Hoa? Sao còn ít vậy? Ai biết kinh Pháp Hoa? Kinh Diệu Pháp Liên Hoa đó, ai biết? Sao không ai giơ tay hết á? Trong cái phẩm tầm địa giọng xuất á, trong cái phẩm tầm địa giọng xuất là chư vị Bồ Tát hữu danh, có tên có tuổi, khắp trong các cõi trời người quỷ thần đều biết tên, mười phương chư Phật đều biết danh. Vị Bồ Tát nào đến để xin Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là bạch Đức Thế Tôn, khi Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn rồi, nhập diệt rồi, thì chúng con xin thay Đức Thế Tôn để truyền bá kinh Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Đức Phật hay không? Không có chuyện của các ngài, không có chuyện của quý ông. Ai tới xin cũng không được hết á. Ai tới xin bất cứ bao nhiêu Bồ Tát từ phương nào và bất cứ Bồ Tát nào đến xin Đức Phật cũng cho. Quý vị có biết tới đoạn đó chưa? À, thì trong liền lúc đó đất nứt lên, đất nứt, Bồ Tát ở dưới vọt lên, tự nhiên cái đất mình nứt lên, cái đau trong lòng đất mà chung lên, à trùng trùng điệp điệp, số nhiều như cát sông Hằng, biết bao nhiêu hết, vô số không biết bao nhiêu đêm hết, và đến trước Phật đi nhiễu Phật, lạy Phật và thưa rằng: bạch Đức Thế Tôn, chúng con là những người vô danh Bồ Tát từ đất vọt lên, xin sau này thay thế Đức Thế Tôn để truyền bá kinh Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa. Đức Phật nói: tốt quá, Như Lai sẽ truyền trao sứ mệnh này cho các ông. Phải không? Có gì cũng như vậy không? Đúng không? Thầy nói sai đi. À, tại vậy, vậy thì hôm nay sao mình không thấy cái Bồ Tát nào dưới đất giọt lên hết trơn á? Mà cái chỗ nào mà đất nó nứt ra như vậy đó thì thiên hạ là dở nhà mà đi, sắp động đất, sắp nứt đất rồi, thì đâu có Bồ Tát tầm địa dùng xuất ở đông dưới mày lan. Mà nếu không phải vậy thì Đức Phật nói làm chi trong kinh Pháp Hoa? Đất á, là cái tâm địa con người. Cái tâm địa quý vị nó bị những cái lớp vô minh nó phủ che. Chỉ khi nào cái tâm địa đó được đập vỡ nó ra, để nó bung ra cái lớp đất trong tâm con người, con người con Phật á, tiến rằng theo Phật, nhưng mà cái tâm không có đập vỡ ra. 2 năm vừa qua, mặc dù ở đây quý thầy trong ban giáo thọ dạy quý vị về thân lực thế, về sinh lực thế, về ý thức thế, nhưng mà thật thỉnh thoảng có những cái búa đập cho nó vỡ cái đó ra, vỡ cái tâm địa đó ra, để nó mà những vị Bồ Tát đó, tầm địa giống xuất, không những đập vỡ những người có mặt trong đạo tràng, mà những người không vắng mặt, không có mặt gián tiếp, đâu phải một ban giáo thọ 10 vị thượng tọa hữu danh như thế mà chỉ giảng cho mấy nhiêu người sao? Cái người đến nghe ảnh hưởng ít hơn là cái người không đến nghe. Cái người đó không đến nghe nhiều khi là ta lại đạt trước quý vị, tại vì cái đầu họ nó bị hàng lại, cho nên họ không đến nghe. Cho nên những cái đạo tràng như thế, là những vị giáo thọ như thế, những vị giảng sư như thế, thay mặt Phật đập vật cho nó vỡ ra. À, và chẳng là người mà là thần. Vị thần nào các ngài cũng nghĩ là các ngài là tối tuyệt, ai hơn hết, ai không theo ta thì ta đánh cho mà gục. À, rồi chẳng những các vị thần mà các vị trời, ta là trời, không ai hơn ta hết, ta chỉ hơn Đức Phật mà thôi. Ngoài Đức Phật ra, những hàng đệ tử của Đức Phật không nhầm gì đối với ta hết. Cho nên các ngài đó, coi các vị tăng sĩ như coi có rác vậy. Tăng sĩ của các ông là cái thứ quái gì? Trong cái tăng sĩ có rác á, nó cũng có những cây cỏ chi. Cỏ chi đó, loại cỏ nó quý lắm, người ta gọi là linh chi thảo. Cái cỏ đó nó còn quý hơn vàng hơn ngọc nữa. Cho nên cái hàng chư thiên á, có xem hàng tăng lữ như có rác, thì thỉnh thoảng trong những cỏ rác đó, thảo giới đó, nó vẫn có những linh chi thảo. Và những linh chi thảo đó, khi nó có đủ chất lượng thì có khả năng để nó làm xuyên thủng những chất độc ở trong tất cả các loại thuốc để cứu người cứu vật. Cho nên nó gọi là linh chi thảo. Linh là linh chi, thảo là cỏ, một loại cỏ ở trên miền Tân Cương. Vậy cỏ đó, một chỉ cỏ đó phải bán lên 10 cây vàng, 100 cây vàng. Cỏ nó vậy mới phải có. Cho nên dù có bị xem như có rác thì những vị tăng sĩ đó ta cũng vẫn vui vẻ quan hệ thôi. Trời đất bao la, giáo Phật, pháp của Phật trải khắp, kinh điển khắp các nơi, và nơi nào, bất cứ nơi nào cũng có cái giáo pháp của Phật hết. Và nhiều khi người ta mang cái giáo pháp đó, Phật đang ăn, đang ngửi, đang uống, đang gối trên đầu mà ngủ, đang hít từng hơi thở, nhưng mà ta không biết cái giáo pháp của Phật là gì, bị cái lớp đất nó che, không đập vỡ được, không đập vỡ được. Chúng tôi là những người vô danh tiêu tốt, những con người đang muốn lui về dĩ vãng, muốn nằm sâu trong rừng thẳm, như hồi xưa gọi là ẩn giả quy điền. Bởi vì tài sơ đức bạc, nên bước vào đời không gặp thiện hữu tri thức, bước vào đời không gặp những duyên may, mà cứ gặp toàn những nghịch duyên nghịch cảnh. Sức người có hạn, phong ba thì quá nhiều, cho nên một mình không thể nào lèo lái giữa giông tố một mình, hoặc là dù có năm ba người giữa một cái biển lớn mênh mông cũng chẳng làm gì được. Hoặc là cho có toàn thể tăng lữ khắp đất nước này hay trên thế giới này cũng chẳng làm gì được. Nếu nghiệp chỉ của chúng sanh, trong đó có những người con Phật tại gia, quá ư là nặng. Thuyền bơi trên sông lúc nào cũng kêu gào, hỡi các người đang sắp chết đuối dưới sông kia ơi, các người hãy rời tay nhau đi, chúng tôi sẽ vớt các người lên. Nhưng mà những người đang đắm đuối đó, họ nắm một cục lại, cho nên không dám vớt. Vớt họ kéo mình chết chìm luôn. Cái ngã ái của con người con Phật đó, nó nặng quá đi, chết chìm lại, nó không muốn rời ra để giải. Giải không được làm sao thoát. Họ chỉ thích những cái độ sanh mà họ không cầu cái giải thoát. Cho nên một tăng lữ, 10 tăng lữ, 100 vị tăng sĩ, 1000 vị tăng sĩ, cả tăng sĩ, tăng ni cả thế giới, nếu nghiệp dĩ của người Phật tử tại gia quá nặng thì cũng đành chịu thua thôi. Nếu giá như có những vị Bồ Tát hữu danh có đến thì thỉnh thoảng cứu một vài người thôi, khó mà cứu được cái nghiệp nặng của toàn thể. Cho nên nghiệp nặng của toàn thể phải do toàn thể đó cứu mà thôi. Mà toàn thể đó muốn cho toàn thể đó họ tự cứu họ và họ cứu những người khác, thì trước nhất phải làm cho họ vỡ cái lớp đất đi, để cái tâm địa, cái tâm Bồ Tát họ bừng lên. Cái tâm địa đó chẻ nó ra, để nó nứt cái vỏ đi, để nó bừng khai lên cái trí tuệ, bừng khai cái Phật tánh. Làm sao phải khai thị ngộ nhập Phật tri kiến, họ thấy cái tánh Phật của họ, thì lúc bây giờ mới làm gì được, mới làm thôi. Còn bây giờ cái dạy cách nào thì cũng chịu thua thôi. Nhiều đêm anh em chúng tôi trăn trở thao thức, nói rằng tiền đồ đạo pháp thì nó cũng hơi quá đi, vì chúng tôi có cái thá gì mà nghĩ đến tiền đồ đạo pháp. Nhưng mà nói đến một số người hữu duyên tới Phật pháp đang lặng hụp chìm đắm trong biển khổ trầm luân, họ mới được một đôi chút giáo lý, họ cho rằng là đủ. Chẳng khác nào những con trai nó được một chút hạt ngọc trai giá, người ta cà nó ra để ta bỏ vào nó tương bộ đó, đó là loại ngọc thiệt, cho nên nó ôm nó nuôi, nuôi cho thành những cái hạt trai giá mà quý vị ở đây thỉnh thoảng tôi thấy cái người đeo, quý vị gọi là xôi hạt bạc đó. Cái nghề nuôi trai đó Nhật Bản họ rất giỏi, là họ vì họ xây một hạt trai thiệt ra thành ra 100.000 hạt cám, rồi họ bắt con trai á, họ bỏ vào cái hạt cám đó, họ cấy vào trong cái thịt con trai, thả trong biển, con trai nó tưởng bộ của nó nhả ra nó nuôi, và một thời gian á, cái hạt đó nó không tròn nó cũng lớn, nhưng mà lớn đó là trai giá chứ không phải là thiệt, thuần chất của nó không phải tự tạo mà nó mượn. Đa phần những người con Phật á, nuôi giáo pháp như con trai kia nuôi học hạt bạc vậy, có một chút Phật giáo thôi mà Phật giáo nó vay mượn bên ngoài để đi vào, chứ không phải tự tánh mình bùng khởi lên, nghe lóm rồi nói, đọc sách rồi nói, chứ không chính mình tự tu để nó phát triển ra để mình mà nói. Mình có tự đòi được mình mới đòi được người khác chứ, truyền bá cho cái khác mà chính mình không có chứng đắc trong cái điều mà mình đã truyền bá thì làm sao mà truyền bá cho cái khác được. Muốn dạy cho làm nông thì vị kỹ sư đó phải bước xuống ruộng và phải biết cày ruộng, phải biết trồng cây, không thể nào trồng cây trong sách mà xuống ra đời dạy thiên hạ trồng cây ở dưới đất hết. Cho nên hàng tăng sĩ, hàng cư sĩ phải thực nghiệm giáo pháp của Đức Phật, mà giáo pháp của Đức Phật là phải thấm sâu, mà muốn thấm sâu thì trước nhất phải đập cho nó vỡ cái ra cái lớp vỏ kiến chấp mà danh từ thuật ngữ của Phật giáo gọi là sở tri chướng, gọi là kiến chấp, gọi là cố chấp, gọi là ngã chấp, vân vân và vân vân. Cách này không được, chúng tôi chuyển sang cách khác. Giảng giải pháp qua kinh 7 năm không thấy kết quả, ra đi 7 năm trở về không giảng giải pháp qua kinh nữa, thì bắt đầu mở lớp học để cho quý vị tập cái thân để toát mồ hôi ra, để nửa khuya thức dậy rồi luyện cho quý vị hơi thở, luyện cho quý vị cái ý nói tới nói lui, nói nặng nói nhẹ, nói ngọt nói bùi, nói cay nói đắng, nghĩa là có bao nhiêu mùi vị trong trần gian này. Có lẽ chúng tôi trút ra cái đạo tràng này cũng có lẽ gần hết một nửa rồi, hai phần mùi vị. Mùi vị này kể cả mùi vị nhập cán mà mùi vị dưới đất đào lên lấy hết, mua hết các hiệu tiệm đem về đây và trút ra đây hết rồi, nhưng mà sao thấy nó cũng vậy. Cái này chắc có lẽ phản áp phê, là thầy dạy nghe ra đi, quý vị nghe ra, cho nên tới đây thầy giảng cái quý vị nghe ra tốt, không thèm nghe vào. Vậy nghe ra là nghe ra những cái gì sân si thù hận, cái gì nó bật đố sang tham, cái gì á nó hại người hại vật, cái gì nó không phải trong lòng mình thì nên nghe ra, và cái gì phải nên nghe vô. Sau cửa có lúc cũng phải mở mà có lúc cũng phải đóng, cho đóng hết đi, cho nên tới đây thời gian á quý vị cũng đóng là tốt. Đông hạt ngồi ngủ chơi vậy, có một độ nào thầy nói ai có ngủ cũng tới đây ngủ để cho 84.000 lỗ chân lông nó nghe. Cái đó là nói từ năm nào nắm não à, chứ năm nay đâu dám nói nữa, nói cho quý vị tới ngồi ngủ à. 84.000 lỗ chân lông nó nghe một vài tháng rồi để cho nó tính chứ, nhưng tới đây ngủ hoài, hoặc là tới đây ngồi nghe mà cái đầu để ở đâu, cái tay để ở đâu, cái ý để ở đâu thì coi như không nghe. Vậy thì quý vị tới đây chắc có lẽ đâm sau cái giác quan mất. À, cho nên chúng tôi mới là nghĩ cái khác, thúc đẩy cái này, thúc đẩy cái kia, thúc đẩy cái nọ, thành lập ra chúng này, thành hình ra chúng khác. Và cái bài diễn văn của liên chúng nữ cư sĩ thuộc liên chúng trí giả đại sư, cách này mấy tuần à, mới có 2 tuần à, mới có 1 tuần à, tức là hôm đó 28 âm lịch, rồi tới mùng 5 mà tới bữa nay 12, tức là cách mới 1 tuần Nếu tính ngày là 14 ngày, nếu cách đó, thì cách một buổi Chủ nhật. Bài ấy là cái búa đó, búa đập bức để nó nứt ra, để cho những vị Bồ Tát cái này cầm bị giảm sức. Và qua ngày 28, bữa nào sáng dậy thật sớm, ra mở cửa nhìn thôi thử có ông Bồ Tát nào dưới đất giọt lên không, không thấy ai hết. Tới 14 ngày cũng không thấy ai, bữa nay cũng thấy ai. Và cái bài này, cái bài giảng thì sáng này tiếp một cái búa nữa đập bụng để cho mình vỡ ra, để cho nứt đất lên. Đây là cái sấm sét, không phải cho quý vị không nhé. Bài giảng chỉ sáng nay không phải cho quý vị. Chúng tôi khiêm nhường, chúng tôi không muốn làm gì hết. Nhưng mà sau khi gặp gỡ một số anh em trong ban giáo thọ trăn trở, buồn phiền, than thở, bây giờ không lẽ cái sức lớn của tín đồ, của nam nữ cư sĩ, của giới trẻ, của giới đang theo học Phật, nó lớn lớn như phù đổng thiên vương à? Việt Nam mình có cái phù đổng thiên vương, và đạo Phật á, nó lớn như cậu bé bé hài nhi của thái tử Tất Đạt Đa mới vừa sinh ra đã đứng dậy và đã lớn lên, đã trở thành người lớn, đã đưa tay lên trời, đã đưa tay dưới đất để tuyên xướng thơ kệ. Lớn như thế đạo Phật Việt Nam nói riêng và đạo Phật khắp thế giới cận kỷ nguyên 20, nó lớn lớn còn hơn phù đổng thiên vương, lớn từ trong tim tủy. Chuyện phù đổng thiên vương có hay không, chuyện đó ta khoan nghĩ bàn à. Ngài phù đổng thiên vương đó sanh trong làng phù đổng, có hay không khoan nghĩ bàn. Nhưng nghĩ bàn cái tinh thần dân tộc quật khởi, khi thấy đất nước điêu tàn bị kẻ khác xâm lăng, thì đứa bé nằm trong bụng mẹ, đứa bé nằm trong nôi cũng biến thành người lớn, cũng biến bước lên ngựa, cũng cầm roi sắt, cũng xông ra trận và lớn rồi đi cao lên, đi cao lên tới tầng trời. Phù đóng thiên vương, phù là nói mà là lớn như thổi. Thì ở đây cái tinh thần học đạo, cái tinh thần cầu đạo, cái tinh thần tha thiết với đạo, tinh thần cầu giải thoát của hàng tín đồ nam nữ lớn như phù đổng thiên vương. Cái Phật đản, mùa Phật đản năm ngoái quý vị so với mùa Phật đản năm nay, quý vị lớn tới 10 lần lớn hơn á. Quý vị lớn như phù đổng thiên vương vậy. Trong lúc đó chúng tôi những vị tăng lỵ thì mỗi ngày thụt xuống như bảy chú lùm nha. Buồn chưa? Thật là buồn quá. Anh em chúng tôi ngày hôm kia ở tại Long Thành, năm vị giáo thọ chưa dọn mâm cơm lên không ăn, không ăn được, không nuốt được. Sau khi kiếm lại tất cả những thời gian trong mùa Phật đản này, thì kể cả chúng tôi chưa đáp ứng nổi những cái mà cái lớn của quý vị, kể cả bài giảng buổi sáng cho nam cư sĩ Chủ nhật tuần trước, và buổi chiều mặc dù thầy Tùng Châu ra về, chúng tôi điệp khúc lại một đoạn nữa, và kể cả các thầy giác trí, thầy nào đi giảng khắp nơi, chúng tôi đem băng lại cùng nghe hết, chưa đủ. Cho nên trưa hôm đó không ăn cơm, không ăn được. Cái trăn trở của người thì có trách nhiệm nó khác với cái trăn trở của giới thương gia. Và được phân công là tôi là đàn anh trong giáo thọ phải soạn bài giảng, đêm đó phải về thức để nghe 8 cuộn băng giảng về Phật đản của quý thầy trong ban giáo thọ. Mỗi thầy thì theo một ý làm sao gom lại trên 200 giấy, chịu thua thôi. Trưa hôm qua chúng tôi mới đem viết ra viết, thầy cứ viết vài chữ thì gõ cửa cọc cọc, viết vài chữ thì điện thoại reo à, viết vài chữ thì khách tới. Tới chiều không biết được chữ nào hết. Và cái niềm rây rứt, cái trăn trở nó đang quay quần trong người. Chiều hôm qua cũng không ăn cơm nữa, nguyện rằng nếu không có bài giảng Phật đản thì không ăn cơm. Cho nên suốt đêm kia hôm tôi viết tới trang nào, tôi tháo tới trang nào, thì đạo hữu nhạc sĩ Hằng Vang chép trang đó. Thầy trò chúng tôi làm việc tới 4 giờ sáng và nằm một chút, 4 giờ rưỡi thức dậy, đến 5 giờ chú lễ cho nam cư sĩ, và để 6 giờ lên lễ đài. Và bài giảng này buổi sáng được tung ra để cho trời thần quý rồng, để cho xa gần, để làm một cái sấm sét, để làm một cái nứt đích, để bùng vỡ, để bùng lên. Trong bài giảng này có bốn tiết. Tiết thứ nhất, thế nào là hiểu Phật. Tiết thứ hai, thế nào là Phật. Tiết thứ ba, Bồ Tát Hộ Minh giáng trần để làm gì. Và tiết thứ tư là pháp Phật nhiệm màu. Và bốn cái tiết này nó rất là hấp dẫn cho cái bài giảng. Nếu nói bài giảng này cao thì thật là cao, nếu nói thấp thì thật là thấp. Trình độ nào đọc cũng hiểu Phật cả. Nhưng mà trình độ ta cho tới cao tuyệt theo cái bài này mà giảng suốt 5-3 năm cũng không nhầm gì hết. Nó vượt, nó đập vỡ cho đến cái chỗ thấy nghe sờ ngửi nếm phân biệt rõ ràng, để rồi tiến tới không còn phân biệt tư duy, để rồi vượt khỏi hàng rào tư duy thức tỉnh, để rồi vượt khỏi cái lớp thức tỉnh mở rộng kiến thức, để rồi bỏ cả cái kiến thức đó đi, tiến theo tri thức, bỏ luôn cái lớp rào trí thức, bỏ luôn vượt lên trên cái trí tuệ nữa cơ, à để đi vào giác ngộ. Và cuối cùng cũng không cần có giác ngộ nữa cơ. Kinh khiếp như vậy. Như vậy với cái trình độ, với cái giáo pháp, với cái đào tòa bữa lớn đó mới đập nổi những cái đầu mà chấp của quý vị ngồi đây. Cái mà quý vị đã biết, quý vị cho nó là đầy đủ. Cái quý vị đã làm, quý vị cho là đầy đủ, chẳng nhầm gì hết ý. Có bao nhiêu đâu, chẳng là bao nhiêu. Với chúng tôi chẳng thấy chưa có bao nhiêu so với Đức Phật ấy. So với sứ mệnh của Phật truyền trao cho chúng ta chỉ mới lượm được một hạt cát trên một bãi sa mạc. Chúng ta mới lượm được một hạt cát và một núi ngọc. Chúng ta mới lượm được một chiếc nhẫn. Chúng ta mới thu được một cái khuyên tai bằng ngọc. Còn kia kìa là một núi ngọc. Giáo pháp của Đức Phật trùng trùng như thế. Không nhiễm trần là Phật rồi. À, bụi trần nó như bóng thế, giao đời không nhiễm đời, đó là Phật rồi. Nhưng cái đó là trình độ của mấy năm về trước của quý vị. Bây giờ quý vị học Phật tới bây giờ rồi, đem cái đó ra nói quý vị không đúng thời nữa. Cho nên hàng tăng sĩ phải có trình độ, phải có kiến thức, phải có tu chứng, phải thấm sâu và phải trả lời với hàng quý vị này. Ở đây quý vị mới học mới năm thứ ba thôi, ba của tiểu học thôi, thì không thể giải rằng bụi trần với Phật là hai. Ai không nhiễm bụi trần người đó là Phật. Không. Tại sao nói không? Không nhiễm bụi trần là Phật á. Vậy thì cái viên ngọc tỷ trần á, nó đâu có nhiễm bụi trần mà sao nó là Phật? Phải không? Bụi trần và Phật không là hai. Bởi vì trong Phật có bụi trần, trong bụi trần có phải bụi trần và Phật thể tánh giống nhau, bụi trần và Phật tánh không giống nhau, thì có cái nào nhiễm, cái nào không nhiễm? Trình độ như thế đây, quý vị chuẩn bị cái đầu vỡ ra để đón lấy, để trở thành chạy theo, để vươn lên, để bùng khởi, trở thành những vị tầm địa giảm xuất. Chứ còn cứ ra với đất hoài vậy đó, tới chừng nào giọt khỏi đất đây? Cái đầu nhỏ quá, cho nên mang thai đứa con, đẻ ra đứa con cái đầu nhỏ quá. Đứa con á, lập gia đình, đẻ ra đứa cháu cái đứa cháu nó cái đầu còn nhỏ quá nữa. Cái đầu người mẹ lớn á, thì để ra con lớn thì cháu nó lớn. Còn cái đầu người mẹ, cái đầu người cha con chút xíu à, và chằng chằng lớp lớp từng lớp đất bao phủ. Cái lớp đất đó là lớp đất gì quý vị biết rồi, trong bài giảng này có đề cập hết. Trong những nét giảng của bài giảng hôm nay, rất tiếc chúng tôi không thể ghi lại cho quý vị được. Hay là quý vị muốn chúng tôi, vì không có bài, chúng tôi có thể lược đọc lại cho quý vị nghe được không? Hơi dài đó nha. Bài này nó hơi dài. Hay là quý vị chờ để khi nào có quý vị đem về nhà mà đọc. Hàng năm cứ đến mỗi độ trăng tròn tháng tư âm lịch, chẳng riêng muôn loài nơi quá đất mà khắp cả 3000 đại thiên thế giới đều ngưỡng mộ quỳ lạy, dâng niềm tôn kính lên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni để kỷ niệm đại lễ đản sinh của ngài. Từ trước nay lễ Phật đản nào cũng nói lễ Phật đản đó về với những người con Phật xưa rồi. Cái luận điệu đó, cái ý nghĩ đó xưa rồi, bỏ đi, mà người đời họ gọi là bỏ đi tám đấy. Đừng có nói nữa. Đản sanh về đó không phải về với loài người, mà là muôn loài, mà không phải muôn loài ở trái đất, mà về với 3000 đại thiên thế giới. Chúng tôi nói có sách mắt cả chứng, không phải chúng tôi nói tầm bậy. Vì một vị giáo chủ như vậy, là một Phật độ như vậy, thì bao rộng khắp 3000 đại thiên thế giới. Cái trái đất mình và 3 phần trái đất nữa đó mới gọi là một thế giới. Mà 1000 cái thế giới như vậy mới một tiểu thiên thế giới, 1000 tiểu thiên thế giới, 1 trung thiên thế giới, 1000 trung thiên thế giới, 1 đại thiên thế giới, mà 3000 đại thiên thế giới như vậy, một Đức Phật làm giáo chủ 3000 đại thiên thế giới. Vậy thì Đức Thích Ca Mâu Ni đang làm giáo chủ của 3000 đại thiên thế giới ấy, thì hiện tại sao cái ngày đản sinh của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chỉ có một mình Phật tử Việt Nam hay Phật tử của loài người đón mừng, mà không cho cây cỏ lá hoa chim chóc tất cả muôn loài vạn vật trên trái đất này và khắp các hành tinh trên cái thái dương hệ này và khắp các hành tinh trên cái thiên hà Vô Lắc Tê 72 tỷ mặt trời này và tất cả các hành tinh trên 3000 thế giới đều được đón mừng kỷ niệm dân niềm tôn kính nhỉ? Chúng ta ích kỷ quá nhỉ? Lúc nào cũng cầu cho Phật tử chúng con không à, còn người khác làm sao? Đã là giáo chủ thì giáo chủ hết, chứ không chỉ có giáo chủ những người quy y, mà những người không quy y không làm giáo chủ đâu. Đức Đế Thích Thiên Vương xuống phàm trần độ thì độ hết, mà Đức Bồ Tát Quan Âm xuống phàm trần độ độ hết. Chứ Bồ Tát Quan Âm không nói à cái thằng đó nó theo Thiên Chúa cũng độ, mà Đế Thích Thiên Vương nó thằng theo Phật giáo không độ. Cái tư tưởng chặt hẹp đó, bởi cái tư tưởng chặt hẹp cho nên con người nó lù rù trong cái chặt hẹp, nó chẳng có vươn lên. Cho nên đây là những cái búa mở câu đầu, là một cái búa đập vỡ để đừng còn những cái chút chút nữa, đừng còn lấn đất lấn cát nữa, đừng còn dùng giặt dành nhau hủ mắm hủ dưa nữa, đừng còn chữ bới chữ xén nữa, đừng còn cái nhà này lấn nhà kia danh lợi nữa. Cái đầu có to không được 3000 đại thiên thế giới thì cái đầu có to mà cái trái đất này chứ, đầu chiên chút vậy mà nó là con Phật sâu hổ. Tôi là Phật giáo Nam Kỳ, anh là Phật giáo Trung Kỳ, anh là Phật giáo Bắc Kỳ, anh là dọc Phật giáo Canada, anh là Phật giáo Nhật Bản, cái đầu đã nhỏ sinh ra thường sinh Phật tử. Quý vị, tôi truyền cái búa đó, quý vị nghe ai dùng cái búa đó đập một chán đi cho nó nứt bớt cái lớp dày đặc đó đi, sâu hổ. Đức Phật không dạy chúng ta như thế, và giáo lý cũng cho phép chúng ta nói như thế. Năm nay thường lệ kỷ niệm đại lễ đản sinh của Đức Từ Phụ, chúng con đốt nén tâm hương ôn ngừng đôi dòng diệu sứ. Bởi vì chúng con là đệ tử của Phật, dĩ nhiên không nhiều thì ít cũng phải hiểu được phần nào về Đức Thế Tôn, nếu không sẽ rơi vào chỗ hủy bán Phật. Tin theo Như Lai mà không hiểu Như Lai tức là hủy bán Như Lai vậy. Đó là lời Đức Phật đã dạy. Năm nay như thường lệ, đốt nén tâm hương, nhưng mà đốt nén tâm hương á để ôn nhuần dòng diệu sứ, cho nó không phải là dòng lịch sử. Quý vị chú ý nha, từng lời nha. Diệu sứ, quý vị đang học để tiến tới chữ diệu nè. Thô tế vi diệu, diệu hữu, và đây là diệu sứ. Đức Phật Thích Ca không phải là lịch sử, vì những cái của Đức Phật Thích Ca từ Bồ Tát Hộ Minh bước vào không có cái gì giống lịch sử hết. Không có đi bảy bước qua sen giơ tay thiên thượng thiên hạ là voi trắng sáu ngà, những cái đó không phải là lịch sử. Lịch sử là người này người kia giống nhau ra. Đây có độc nhất Hộ Minh Bồ Tát, độc nhất Tất Đạt Đa, độc nhất Thích Ca Mâu Ni. Cho nên cái dòng sử này nó diệu, ôn ngừng dòng diệu sử, để quý vị vẫn có thường đạo Phật. Là vì quý vị không thấy cái danh từ của nó. Vậy thế nào là hiểu Phật? Muốn hiểu Phật trước nhất phải hiểu mình là đệ tử của Phật. Đó, câu này nghe nó dễ vậy đó, nhưng mà nó khó lắm quý vị. Muốn hiểu Phật á, là trước nhất phải hiểu mình là đệ tử của Phật. Đức Phật thì đã thành Phật trước, còn mình á thì sẽ thành Phật sau. Thầy Tân Châu yêu cầu sửa cái câu này. Thầy nói là ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Tôi nói đó, trong kinh viết thiếu gì, mình giảng sư mình phải viết bật ngược vậy đó, viết lấy văn là khóc vậy, thì họ mới dễ nhớ. Cho nên thật, chúng tôi không sửa. Ta thì sẽ thành Phật sau vậy, nói bình dân năm nay. Hoặc Đức Phật là vị Phật đã thành Phật trước, Ngài đã thành Phật trước. Bởi vì chữ đệ tứ, chữ đệ là sau, chứ không phải chữ đệ là em. Cho nên phải viết cái chữ sau vô trong này nè, thì nó mới đúng là giảng sư, mới đúng là giáo thọ, mới đúng là truyền dạy. Mà cứ chữ đệ là em á, vậy là đệ tử Phật, là em con Phật à, vô lý, nghe không được. Dù trong tự điển có viết nét nào trong chữ nho thì cũng phải vui bỏ nó đi. Mà đệ tử Phật á là tứ là con, đệ là sao, Phật là Phật à, là con của Phật sẽ thành Phật sao. Đó, đó là. Cho nên chúng tôi cố ý gây ghi cái câu nó hơi lấm cấm về văn học và văn phạm, nhưng mà nó đầy đủ ý nghĩa của giáo lý. Chúng sanh nào dù có mê muội bao nhiêu cũng đều có Phật tánh, nhất thiết chúng sanh giai hữu Phật tánh. Đức Phật trong bốn câu kệ thì hai câu này Đức Phật nói như thế, cho nên Đức Phật xác quyết là chúng sanh nào cũng có Phật tánh à. Mà chỉ chúng sanh đây không phải là loài người không, loài vật, trời thần quỷ lòng, tất cả những loài mà có sanh, có sống, có chết, trong cái từ trên cõi trời tới xuống tam đồ đều gọi là chúng sanh. Mà chúng sanh nào có Phật tánh hết. Khi rời cung trời đâu xuất, giáng xuống chốn phàm trần, nơi quả đất xứ Trung Ấn Độ, nước Ca Tỳ La Vệ thuộc Á Châu, thì ra mà vào đời. Chữ vào nó hay hơn là chữ ra. Chữ ra có ý nghĩa tiểu thừa, và từ trong thai mẹ bước ra. Ở đây Đức Phật đâu có từ trong thai mẹ bước ra, là vì Thánh Ma Gia mang thai, nhưng mà Bồ Tát Hộ Minh vẫn còn đang thuyết pháp ở trên cõi trời đâu xuất. Nhà Tống qua hỏi vua Trần Nhân Tông à, Đức Phật mới vào thai mẹ mà sao nó là độ hết hoàng cung. Mới vào thai mà, mới làm con sao độ hết hoàng cung. Cái câu này không khác, chúng tôi sẽ trả lời, hoặc cái gì về tìm mà đọc. Đức Trần Nhân Tông trả lời sao nè, siêu tuyệt. Chúng tôi lướt qua chỗ đó để quý vị thấy rằng không phải từ trong thai mẹ ra à, mà từ ở ngoài á bước vào cái đời trần tục này nè, bước vào à. Không phải từ thành phố đi ra ngoại ô, mà là từ ở đâu xa đó bước vào thành phố à, vào đời. Từ Đức Maya nằm mộng thấy voi trắng sáu ngà chưa vào hông của bà, cho đến Thái tử Tất Đạt Đa chào đời tại vườn Lâm Tỳ Ni. Từ việc loại hoa vô ưu là loại hoa quý nhiều ngàn ngàn năm, khi nào có thánh nhân xuất hiện hoa này mới nở. Vậy mà ngay năm ấy tại vườn Lâm Tỳ Ni, tất cả hoa vô ưu đều bừng nở để đón mừng Đức Phật đản sinh. từ hiện tượng chín rồng phun nước, từ bảy bước nở hoa sen, từ việc phụ vương của thái tử là ngài Tịnh Phạn Vương nghe lời tiên tri của tiên tướng A Tư Đà và vân vân vân vân. Chỗ này chúng tôi chỉ lướt qua, chúng tôi dùng chữ từ đó là cái lướt qua. Nó còn từ cái này từ cái nhiều việc nữa, cho nên đến đó vân vân, và kết lại cái chỗ là tất cả mọi cái đó đó là đều là phương tiện độ sanh mà thị hiện thôi. Chứ không phải như mình mà vào bào thai mẹ vì tham dục, còn kia là vì phương tiện độ sanh mà thị hiện. Cái chỗ quan trọng, Phật tử của Đại Thừa, Phật tử của Việt Nam, Phật tử của Tiểu Thừa, của phía Nam, tới ngày hôm nay ai còn nghĩ rằng là Đức Phật sanh đế như những người con bình thường sanh đế, thì cái đó là quỷ bán Đức Phật đấy. Cho đây là phương tiện độ sanh mà thị hiện. Quý vị nghe rõ nè, phương tiện độ sanh, từ những cái này, từ những cái kia, này, từ những, tất cả những cái có mặt của Bồ Tát Hậu Minh là vì là phương tiện độ sanh mà thị hiện. Vì cái phương tiện độ sanh mà ngài thị hiện. Tất cả mọi hiện tượng khác phàm ấy cũng chỉ là sự thị hiện đản sanh của một vị Bồ Tát từ cung trời đâu xuất, Bồ Tát Hộ Minh. Ngài giáng trình bằng tất cả phương tiện trí và thực trí. Ngài giáng trình bằng tất cả phương tiện trí và thực trí. Quý vị nghe cái đó, phương tiện trí giảng 3 năm chưa hết cái phương tiện trí, và cái thực trí giảng 3 năm cũng hết cái thực trí. Mà cái năm chữ đó muốn giảng bao nhiêu cũng được, muốn tóm bao nhiêu cũng được cả. Trong tất cả những phương tiện trí này, đặc biệt nhất là khi vừa chào đời, bé Hài Nhi Thái tử Tất Đạt Đa nương thần lực của Bồ Tát Hộ Minh đứng thẳng trên hoa sen. Bảy hoa sen là bảy luân xa nơi cơ thể của Hài Nhi Thái tử, và chẳng những thị hiện bằng cách đứng thẳng mà tay phải còn chỉ lên trời, tay trái chỉ đất, miệng sướng lớn câu kệ thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn, nhất thiết chúng sanh giai hữu Phật tánh. Cái câu này Đức Bồ Tát nói tới 4 người, mà mình thường đọc có 2. Cái mà đứng lên đó, không phải cái Hài Nhi Thái tử Tất Đạt Đa đứng lên, trong thai mẹ mới đẻ ra làm sao đứng lên được, lên ngã xuống cái chết, ngã cái đùng bể đầu chết, không đứng được đâu. Cho nên nương cái thần lực của Bồ Tát Hộ Minh mà đứng lên, chẳng những đứng vững mà còn chỉ tay trên trời thì tay trên đất, tôi thành người lớn rồi, không còn bé Hài Nhi nữa. Là vì lúc bây giờ là lúc của Bồ Tát Hậu Minh, chứ không phải cậu bé Thái tử Tất Đạt Đà. Một con người mà là hai, hai mà là một, không phải một mà không phải hai. Chuyện này quý vị cũng khó hiểu, chưa biết tới, biết nữa đâu. Nhưng chúng tôi chỉ nói đơn giản vậy để quý vị nắm lấy. Đây cũng chính là phương tiện trí về việc thị hiện đản sinh. Cái mà đọc cái những câu kệ đó là cũng là phương tiện trí về việc thị hiện đản sinh. Những phương tiện trí này là dụng ý khác với phàm tục, phải dụng ý, cố ý để mà khác với phàm tục, chứ không phải là vô tình. Nhưng chỉ khác phần nào thôi, phải hoàn toàn thị hiện giống phàm tục mới độ được phàm tục. Cho nên sau đó Bồ Tát liền trả lại nguyên vị của một bé Hài Nhi như mọi bé Hài Nhi khác. Lúc sau đó mới là một bé Hài Nhi Tất Đạt Đa nằm xuống cấp qua qua. Còn khi vừa rời thai mẹ thì đứng lên đi bảy bước qua sen. Vậy thì làm sao gọi là dòng lịch sử được? Cho nên chúng ta phải gọi là dòng diệu sử. Dù vậy, nhưng cả trời người quỷ thần rồng đều xôn xao vì bài kệ. Sự tán dương ca ngợi về bài kệ cũng rất nhiều, và sự bôi bác cũng không phải là ít. Kẻ bôi bác ngoài hạng người xấu ác ra thì đa số không hiểu chữ duy ngã. Có người nghĩ rằng duy ngã là duy có một mình ta, tức là duy có một mình Thái tử Tất Đạt Đa là lớn hơn hết. Lại có người thông thái hơn giải nghĩa rằng chỉ có đại ngã là lớn hơn hết. Thực nghĩa của nó, duy ngã ở đây phải hiểu thật rốt ráo là chân ngã. Chỉ có chân ngã là độc tôn, mọi thứ ngã khác đều là vụn vặt tiểu ngã thuộc cá thể, thuộc cá nhân Tất Đạt Đa lại càng vụn vặt hơn. Một vị Bồ Tát thị hiện qua nhiều điềm lạ khác phàm, qua cách thị hiện một bé hài nhi mới sanh đã đứng thẳng chỉ tay vào toàn vũ trụ, miệng đọc bài kệ như thế, không lẽ lại ham cái vụn vặt ấy ư? Đoạn này có một chỗ, nếu trong này quý vị nắm bắt được thì cũng chính là cái búa đập vỡ. Quý vị thường nghe tiểu ngã và đại ngã, nếu mà nói là tiểu ngã đại ngã đó thì nó sẽ rơi vào giáo lý của Bà La Môn. Thực ra Đạo Phật cũng muốn hòa nhập, mượn cái giáo lý Bà La Môn nói tiểu ngã đại ngã. Thực ra Đức Phật khi dạy cho hàng đại đệ tử thì Đức Phật nhấn mạnh là chỉ có chân ngã chứ không phải là đại ngã. Bởi là đại ngã thì nó phải có tiểu ngã, à cho nên là chân ngã. Cái duy ngã đó, cái duy ngã đó là chân ngã, chỉ có chân là nhất thôi. Bây giờ để sáng tỏ vấn đề, giúp mọi người ai ai cũng hiểu đúng ý nghĩa bài kệ này, cho nên mỗi chúng ta tự làm một cuộc thí nghiệm để hóa giải mọi nghi vấn cho chính mình và cho nhiều người khác. Mời quý vị bắt đầu thí nghiệm. Bây giờ quý vị đứng thì hơi bất tiện bởi vì quý vị đang ngồi, nhưng mà quý vị xem như đứng đi, ngồi làm một cuộc thí nghiệm vui chơi. Ở sáng ở trên đài này nhiều người làm rồi, và ai đã làm thí nghiệm đó thì đã thấy rõ cái chân ngã nó là thế nào. Và ngài Bồ Tát Hộ Minh, ngài Thái Tử Tất Đạt Đa có ngạo mạn không, có chỉ là cái tiểu tai không? Sau khi làm cái thí nghiệm này thì chúng ta sẽ thấy. Bây giờ mời quý vị đưa một tay mặt lên trời và chỉ một tay trái xuống đất. Quý vị đọc theo chúng tôi: trời đất này là của ta. Rồi, để tay như vậy thôi không? Hoặc là bây giờ mình ngồi trong cái nhà này nè, trong cái chùa này nè. Rồi bây giờ mắt đây, mắt cái trần nhà, trần chùa nè, thành ra mình không thấy là trời đất nữa. Bây giờ mình đọc cái câu khác hơn: chùa này là của ta. À, rồi quý vị để nó lắng động đi. Mời quý vị để tay xuống, cảm ơn quý vị. Đó là thí nghiệm thứ nhất. Bây giờ mời quý vị làm một cái thí nghiệm thứ hai. Quý vị còn chỉ tay lên trời dưới đất, à chỉ lên như nãy, à tay kia để chỉ xuống dưới, à trời đất này. Ai biểu nói nữa thì nói tới đâu nghe tới đó. Để tay lên: trời đất này. Rồi rút hai tay lại chỉ vào bụng: là của ta. À rồi chỉ tí nữa: cái chùa này là cái chùa này. Đưa tay chỉ vào, chỉ vào ngực quý vị á, vào bụng quý vị á: là của ta. Rồi hiểu chưa? Cái ta trước và cái ta sau có giống nhau không? Ta trước là chúng ta, mà cái ta sau là của cá vị, là của cá nhân ta. Phải không? Vậy thì Bồ Tát Hộ Minh vào làm cậu bé Thái Tử Tất Đạt Đa đưa tay lên trời và đưa tay dưới đất, đâu có rút về để mà chỉ trong mình đâu. Chừng nào ngài nói à thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn, chừng đó mình mới trách ngài, chứ ngài nói trời đất bao la là chỉ cái chân ngã là độc tôn thôi mà sao lại trách, sao lại cho nên không hiểu gì hết mới trách. Mà cái này sách vở Phật giáo viết từng cọc kìa, và tranh luận với nhau trên báo chí, cãi qua cãi lại biết bao nhiêu hết. Lúc đó chúng tôi còn nhỏ quá, à chứ bây giờ tôi đi tới tận nơi tôi nói anh làm vậy đi, rồi anh hết cãi tôi đâu cần cãi nữa, phải không? Vì Đức Thái Tử Tất Đạt Đa đưa tay lên chỉ các toàn vũ trụ trên khoảng không và dưới quả đất, hai tay dẫn để đó và nói là duy ngã, chữ duy với chữ ngã hai chữ gắn liền, thì làm sao gọi là tiểu ta được, à làm sao gọi là của cá nhân ta được. Cho nên đó là của chúng ta, là của có chân ngã chứ, phải không? Quý vị không, không có chỗ này chưa? Quý vị có thể thay thầy để khi ai nói thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn, quý vị trở thành một giảng sư, một giáo sư để dạy lại họ, được chưa? Được không? Dĩ nhiên bữa nay mình đập cho nó vỡ để cho nó nứt cái lớp đất. Cái lớp đất đó là lớp đất gì? Mê muội. Nói theo cách khác, nói hơi mất lòng chút, là cái màn u tối. Mà nói cái khác nữa là u mê. Phá cái u mê đó đi thì nó bùng khởi tầm địa giọng xuất. Có gì hết. Ai còn thắc mắc cái điều đó? Hết thắc mắc chưa? Tuy rằng đồng một nghĩa, đồng một âm ngữ chứ. Âm ngữ gì? Âm ngữ ta. Cái đưa trên trời đế nguyên và cái đưa tay trở lại chỉ vào mình, hai cái đó cũng là đồng, đồng âm ngữ. Thiên thượng thiên hạ duy ngã, chữ ngã là ta đó. Tuy đồng một âm ngữ ta, tuy đồng một âm ngữ ngã, nhưng hai tay thay đổi thì chữ ta mang hai ý nghĩa khác nhau. Quý vị đồng ý chúng tôi chưa? Vậy thì Đức Thái tử Tất Đạt Đa miệng nói duy ngã độc tôn, nhưng hai tay vẫn giữ nguyên bất động, hai tay chỉ vào toàn vũ trụ. Vậy thì cái ta ấy là chung hay riêng, là chân hay giả, hoàn toàn thuộc về chân ngã. Đến đây còn ai thắc mắc Đức Thái tử Tất Đạt Đa mới sinh ra đã dành phần cái ta thuộc cá nhân mình. Nếu cá nhân thì Bồ Tát Hộ Minh không bao giờ sướng bài kệ có hai câu: nhất thiết chúng sanh giai hữu Phật tánh. Phải không? Nếu mà ngài vì ta đó thì ngài không bao giờ ngài nói bài kệ bốn câu đó và có hai câu sau là nhất thiết chúng sanh giai hữu Phật tánh. Chỗ này quý vị thông cảm được chưa? Cho qua được chưa? Hiểu chưa nào? Hiểu mà hiểu rốt ráo đó, cho hiểu lỡ mở là ai còn thắc mắc cứ nói. Vì hôm nay là làm cho nó vỡ ra, để nó bung lên, để cho cái tuệ trí nó bung lên, để cho cái tự tánh nó bung lên, tự tánh Phật của mình bung lên. Nhân mùa Phật đáng á, đừng nhốt ông Phật cũng trong, mà để ông Phật ông dạo ông chơi với chứ. Ông Phật có ai? Ông Phật có quý vị. Quý vị nhốt lâu rồi, hôm nay nhân mùa Phật đáng mở khai nó ra, mở khai những cái lớp rào vô lý nó ra, để cho ông Phật đi chơi, dạo chơi khắp cõi ta bà chứ. Đi chưa được đâu. Còn nhớ nhà kho nồi cá không ai hâm nữa. Bữa nay ăn cho hết cho để làm mất ăn chay. Chưa đi được đâu. Nghĩ ra đi chút nhớ nhà, nghĩ ra đi chút nhớ cháu, nghĩ ra đi chút cái sợ mất tiền. Thì cái đó là cái ông Phật còn bạn bị nhốt, chưa đi chơi được đâu. Mùa Phật đản này ai đồng ý để cho Đức Phật của chính mình đi chơi? Quý vị chắc có lẽ đồng ý chứ. Đồng ý nhưng mà đồng ý ở đây thôi, về nhà thì không có đồng ý đâu. Không có đi chơi, lúc nào cũng tăng hăng có ho, lúc nào cũng rây rây rít rít, lúc nào cũng bận bận biểu biểu, lúc nào cũng tỏ ra mình là quan trọng hết việc này tới việc khác, lây quay từ trên chạy xuống, từ xuống lại lên, con trai dơ leo mà sắt từ sáng tới chiều. Khía cái này khắc cái kia, cắt con cờ rồi đi kiếm, cho chạy đi kiếm cho được cái củ cà rốt để mà khắc ra nữa để xây cho đẹp chưa. Dĩa gói này mà thiếu trái ớt thì không được, cho nên kiếm trái ớt chẻ ra một cái dĩa gói đó, biết bao nhiêu việc thay gì để bao nhiêu thì giờ đó làm việc đạo, mở mang trí tuệ, có phải hay không? Đi chùa chừng nửa tiếng hồ là bận, mà ngồi làm dĩa gói ăn vào, ăn vào chỉ có một tích tắc nuốt cho cổ ngon thôi, chứ xuống này nó thu quắc. Vậy mà làm tức 3 ngày cho xong cái dĩa gói đó. Còn đi nghe giảng có thời nó bằng lắm. Bằng chứng là hồi sáng đi lễ Phật đản đâu được như đấy. Mà đó là học gạo cội đó nha. Khổ chưa? Thì nếu Đức Phật á, mà hồi đó ngày bây giờ thì ngày nói tới 9 cái khổ lần, chứ không phải 8 cái khổ. Tam độ tức cứu nạn lần, chứ không phải bát nạn. Quý vị thấy rõ rồi, không nhắc thì thôi, nhắc tới nó đau lòng lắm. Nó đau lòng lắm. Muốn tu ai cũng muốn tu, ai nghe Phật pháp cũng thấy hay, mà bước vào là không làm được chút nào. Cái nãy chúng tôi nói cái sức lớn của Phật giáo lớn như Phù Đổng Thiên Dương là nói chung chung á, chứ không phải quý vị ở đây đâu, đừng có ham nha. Ham về nó bữa nay thầy nói mình lớn như Phù Đổng Thiên Dương. cũng có lớn chứ không phải không, nhưng mà chưa đạt được phù đổng thiên dương đâu. Có lẽ sang năm rồi, từ đây tới đó ráng tu thì có lẽ sang năm Phật đản sang năm quý vị sẽ trở thành lớn như phù đổng thiên dương hoặc lớn hơn nữa. Nhưng với một điều kiện là đề nghị quý vị từ đây đến Phật đản sang năm tối thiểu quý vị cũng phải đem Phật của quý vị đi chơi một vài giờ đồng hồ, cho nhốt ở một trong cái buồng tối vô minh ấy, trong cái buồng tối tâm tối đó, trong cái buồng tối tham sân si đó, thì Phật giáo trước sau cũng vậy, đạo tràng diệu pháp trước sau cũng vậy, chùa Quán Âm trước sau cũng vậy, quý vị vậy chẳng có lớn chút nào đâu. À, chúng tôi nói như vậy là truyền trao cho quý vị tất cả những gì để quý vị sẽ làm được những gì. Tiếp theo bài giảng: tất cả chúng sanh đều có tánh Phật, đã có sẵn tánh Phật thì nhất định phải thành Phật, không sớm thì muộn, không nhanh thì chậm, nhất định người nào loài nào ai ai cũng sẽ đắc thành quả vị Phật. Đến đây bạn đã hiểu bạn là đệ tử Phật hay chưa? Bạn đã hiểu chính bạn và muôn loài ai ai cũng có tánh Phật hay chưa? Bạn đã hiểu bạn và tất cả muôn loài đều cộng đồng trong một chân ngã vắng lặng hay chưa? Câu này là quan trọng đấy. Bạn và tất cả muôn loài đều chung trong một cộng đồng. Cộng đồng gì? Cộng đồng vắng lặng. Trong một cộng đồng vắng lặng. À, còn ai muốn chia thì chia, ai muốn động thì động. Nhưng mà mình phải hiểu như vậy. Mặc dù mình chưa vào được cái cộng đồng vắng lặng đó, nhưng mình phải hiểu tất cả ta và muôn loài đều sống trong cái cộng đồng vắng lặng đó. Bạn đã hiểu trời đất bao la chỉ có chân ngã vắng lặng là duy nhất, là trường tồn, là vô thủy, là vô chung, là bất sanh, là bất diệt hay chưa? Câu này nó quá cao nhưng bắt buộc quý vị phải hiểu. Nếu chưa hiểu thì lần lần rồi sẽ hiểu, vì Phật giáo sẽ dẫn quý vị đi đến cái chỗ đó. Nếu chưa hiểu hoặc đã hiểu cũng mời bạn nhận nhân cái mùa kỷ niệm lễ đản sanh năm nay, xin thấm sâu thêm một vài chi tiết nữa. Hiểu rồi cũng xin mời thấm sâu thêm, mà chưa hiểu thì cũng mời thấm sâu thêm. Thấm sâu nét thứ ba, nét thứ hai chứ. Thế nào là Phật? À, cái này quý vị sẽ nói: thầy, tên này hỏi thế nào Phật? Ai biết? Phật mà biết, biết cho đi chùa chi? Thầy đặt chi cho cái chuyện nó rắc rối. À, đặt chi cho nó rầm. À, không phải vậy đâu. Mỗi lúc một khác quý vị. Mấy năm khác quý vị hiểu Phật là khác. Cái nhóm tôn giả Lào La nó còn nhỏ xíu, chúng tôi dạy Phật nó là khác. À, cái đạo tràng Bác Quan Trai chúng tôi dạy Phật là khác. 49 chúng tôi dạy Phật là khác. Buổi chiều dạy chung công cộng chúng tôi dạy Phật là khác. Mà lớp 5 cư sĩ chúng tôi dạy Phật là khác. Và với những hàng trí giá chúng tôi dạy Phật là khác. Mà những vị tăng ni gặp chúng tôi hỏi Phật là khác, chúng tôi trả lời khác. Không có cái nào giống đâu. Quý vị đừng chủ quan và đừng kiến chấp, đừng đọc sách để nói thuộc lòng hoặc là tự giác giác tha là giác hạnh viên mãn. Đi hỏi ngài người nào cũng nói câu đó hết rồi, không biết giác hạnh giác tha giác mãn hay giác mãn hay mãn cái gì nữa. À, toàn là sáu ngữ. Thế nào là Phật? Lớn không ngoài, nhỏ không trong, cực cao cực sâu cực rộng cực mạnh là Phật. Danh từ Phật là danh từ chung dành để tôn xưng hoặc dành để ám chỉ cho bất cứ vị nào đắc thành tất cả những gì mà đã đạt được, đã thành công trên tất cả mọi địa hạt vật thể lẫn tâm linh. Ai đã thắng tất cả nhưng mà chẳng hề thắng ai, kể cả chẳng có cái tự thắng mình, bởi vì bậc ấy đã bao trùm thấm sâu cao vút hùng vĩ nhất rồi kia mà. Đã, thật là vậy đó, chưa? Cái tuyệt diệu nhất là không nói mà là đã nói tất cả, nói rất nhiều mà là không nói gì cả. Thật là vậy thôi, không nói gì hết, nhưng mà đã nói tất cả. Mà nói rất nhiều mà không nói gì cả. Quý vị nhớ câu đó không? Đức Phật thuyết 49 năm mà Đức Phật nói là Tạng Như Lai không có nói gì hết, không có thuyết pháp gì hết. À, chưa? Không hề có giáo điều mà muôn loài vạn vật răm rắp quy ngưỡng, không trị mà không loạn, không quấn dụ mà lớp lớp hàng hàng, ngàn trước lẫn ngàn sau nối tiếp tôn thờ, cao không còn nào cao bằng. Nếu các nhà khoa học đã chứng minh về các mặt cao sâu rộng mạnh, nhưng cũng chỉ trong phạm vi nào đó mà thôi. Nhất là các nhà bác học, các nhà khoa học chưa chứng minh được chính mình và cũng chưa chứng minh được chính cho người thân của mình. Dùng máy soi ra ngoài được, mà dùng máy soi chính mình soi không được. Soi thấy cái tâm ý mình nó thay đổi không được, ngự trị mình không được, chú trị mình không được, không thấy rõ cái hoặc tánh mình được. Thiên hà đại địa, một số gần gần thôi thì các nhà bác học, các nhà khoa học rọi soi tìm thấy phân tích được. Nhưng mà tới về chính cái ông bác học ấy, chính cái gia đình ông ấy, ông soi được. Các nhà khoa học, các nhà bác học lại còn rơi vào cái phạm trù là thời gian và không gian. Đức Phật, thời gian siêu năm tháng, không gian vô biên cương, vô thủy mà cũng là vô chung. Đức Phật đã chính mình mà lại còn truyền thừa cho người khác đạt thấu, tức là chính mình đạt thấu mà truyền thừa cho người khác đạt thấu. Hiểu biết, chứng đắc, nắm, sờ, ngửi, nếm, phân biệt, để rồi đạt đến chỗ vô phân biệt. À, cái chỗ đó mới là cái chỗ quan trọng nha. Tư duy, để rồi vượt khỏi hàng rào tư duy. Tỉnh thức, để rồi vượt khỏi lớp vỏ tỉnh thức, vượt khỏi kiến thức, khỏi trí thức, kể cả vượt trí tuệ. Nhập giác, để rồi siêu việt khỏi ngã chấp danh từ giác, vượt khỏi vòng đối đãi không hai và lại không một. Nếu ai cao nhất, sâu nhất, rộng nhất, mạnh nhất, siêu việt nhất, vượt khỏi ngôn ngữ, tư tưởng, ý nghĩ, thì vị đó là Phật, là Đức Phật. Đoạn này hơi cao, nhưng mà thưa quý vị là quý vị có nắm bắt được chút nào không? Hả? Nắm bắt tức là cũng hiểu mờ mờ ấy, có hiểu được không? 5 năm nữa, 7 năm nữa, nhưng mà phải trang bị cho quý vị để quý vị có một trình độ Phật pháp vững chãi. Đối với chúng ta, cái này quan trọng nè, đối với quý vị đây và chúng tôi đây, đối với chúng ta có 2 chữ Phật. Kỳ, sao tới 2 chữ Phật? Chữ Phật cao siêu để chúng ta hằng ngày hằng giờ chiêm ngưỡng, quy kính, lễ bái, noi gương, hầu đạt ngộ Phật. Đó là chữ Phật gắn liền với danh hiệu Đức Thích Ca Mâu Ni, tức là Thích Mặc Năng Nhân. Một chữ Phật nữa hằng ngày ta cần phải khai thị, đó là chữ Phật từ nơi tự tánh của chính ta. Chữ Phật này vì nó gắn liền với cái tên của riêng ta cho nên nó còn phàm tục, vì vậy nên chỉ được gọi là Phật tử mà chưa được gọi là Đức Phật. Rõ chưa? Cái này mới hay, phân tách đó là quý vị thấy rõ rồi. Cũng là Phật á, nhưng mà Phật gắn với danh hiệu Thích Ca Mâu Ni á, thì mình lại lên lại xuống, phải theo. À, phải không? Mà gọi là Đức Phật, mà cũng là chữ Phật. Vì quý vị và Đức Phật hai tự tánh Phật giống nhau, Phật tánh của Phật và Phật tánh của quý vị, Phật tánh chúng tôi giống nhau. Phải không? À, nhưng mà cái Phật tánh, cái tự tánh Phật đó của Đức mà gắn liền với cái tên Thích Ca Mâu Ni thì thiên là hà lại chết thôi và gọi là Đức Phật. Còn mà cái chữ Phật đó, cái tự tánh Phật đó, cái tánh Phật đó mà gắn liền với cái tên của chính mình đó thì người ta cười rồi đấy, và ta nể lắm, ta mới gọi là Phật tử. Bị cái tên phàm tục quá cho nên nó Phật tử nó là ngon lắm á, kêu Phật tử là cũng tốt rồi. Phải không? Đồng ý không nào? cả chúng sanh đều có Phật tánh. Vậy thì cá nhân ta cũng có tánh Phật như Phật. Nhưng vì Phật tánh của ta còn chìm sâu nơi tạng thức, còn bị mạng lưới vô minh cột trói, còn bị chôn lấp bởi nhiều lớp tâm tối mê mờ phiền lụy, cho nên Phật tánh ấy chưa hiển hiện, chưa giúp ta soi sáng để thấu đạt tất cả nguyên lý uyên nguyên của các pháp. Nó vẫn còn ở dạng thiếu phần, chứ chưa được toàn phần Phật. Vì là Phật tử thì cũng còn ở thiếu phần. Thiếu phần á, thiếu phần là thiếu một chút xíu xíu, chứ không phải thiếu phần là một phần tư hay là một phần tám nha. À, một xíu xíu còn gọi là thiếu phần. Thiếu phần á, rồi được bán phần, rồi đa phần, rồi mới tới toàn phần. Thì thiếu phần nó có chia ra làm nhiều đoạn. Người nào giỏi Phật pháp, ăn chay, làm lành lánh giữ, cầu phước á, thì nó cái thiếu hơi lưng lưng chút. Và người nào dù không làm gì hết, nhưng mà chỉ mở miệng Nam Mô Phật thì cũng có được thiếu phần. Thiếu phần Phật gọi là Phật tứ mà. À, nét thứ ba của bài giảng: Đức Bồ Tát Hộ Minh giáng trần để làm gì? À, quý vị nghe từ ngày ông giáng trần làm gì nha? Ngài giáng trần để chính thức làm Phật. Đừng giảng quá. Ngài giáng trần để chính thức làm Phật. Có chính thức làm Phật mới khai thị cho chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến. Có nhiều cách giáng trần, có nhiều cách khai thị, nhưng muốn dễ độ chúng sanh, dễ khai thị chúng sanh, thì Đức Bồ Tát phải thị hiện từng tự theo tiến trình tấn hóa từng bước của chúng sanh. Điều quan trọng của sự thị hiện là không vướng trần, không sợ trần, không nhiễm trần, không sợ bụi trần, không chạy trốn bụi trần, bởi vì Phật và bụi trần chẳng hề có sự đối đãi. Phật chính là tánh không, bụi trần cũng chính là tánh không. À, cái chỗ đó là cái chỗ nhức đầu nhức cổ đấy. Cho những nhà đại học giả, cho những nhà đại triết gia, cho những nhà đại bác học, nhưng mà với cái giới bình dân mà học Phật ấy, nói tới đó là họ tin. Họ tin cho nên lần lần họ mở ra được. Còn cái ông đại học giáo này, cái học bụi là học bụi, mà ông Phật là ông Phật. Làm sao mà hai cái tánh không giống nhau? Cho nên ông cứ ngồi, tại sao ông cứ ngồi rồi gõ cái đầu hoài không bùng ra. Còn quý vị này, à, Phật nói vậy, sách nói vậy, thầy nói vậy, mình cứ tin. À, Đức Phật không ngoài bụi trần, bụi trần ngoài Đức Phật. Đó qua nào, ngọn có nào cũng thuyết pháp qua kinh. Đó, là hai câu thơ của Thượng Tọa Nhất Hạnh lâu lắm rồi. Khi đó có nhiều người không hiểu pháp qua này. Thuyết pháp qua kinh là phải giảng sư thuyết pháp qua kinh mới thuyết pháp qua kinh chứ. Làm gì mà ngọn có nào, đóa hoa nào, hòn sỏi nào cũng thuyết pháp qua kinh. Cái đó là cái chính. Trên cái chỗ hạt bụi trần và Đức Phật không hề đối đãi có hai. Nếu có hai hạt bụi trần riêng và Đức Phật riêng thì không phải giao ly Đức Phật và cũng không phải Phật nữa. Chỗ này nó nhức đầu lắm. Từ từ rồi quý vị sẽ đạt ngộ thôi. Phật chính là tánh không, bụi trần cũng chính là tánh không. À, nhưng mà có cái chỗ này nữa nè. Quý vị đừng học tới đây rồi là chấm dứt ông Bông Phinan ở đây rồi ra nói ông sùm như vậy thì cái nước đào hố mà chôn Phật giáo thôi. Tức là đó là khác, nhưng mà đứng về phần thực dụng á, nó lại không phải như vậy. À, nghe tiếp một đoạn nữa. Nhưng đứng về phương diện thực dụng thì khi muốn giác ngộ thì phải khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến, chứ không phải hướng dẫn chúng sanh đào sâu khai mở bụi trần. À, hiểu chưa? À, về thực dụng nó khác. À, khi đi vào thực tế nó khác. Muốn cho chúng sanh thành Phật á, là khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến, chứ không phải hướng dẫn chúng sanh để mà đào sâu với bụi trần. À, không phải chạy theo cái kiến thức thế gian mà gọi là ông Thượng Tọa, ông Hòa Thượng. Ông Hòa Thượng á, kiến thức thế gian biết mà phải tu kìa. Không phải học gì, học giả của Phật giáo đó, đọc nhiều bộ sách, nói thao thao bất tuyệt là gọi là học giả của Phật giáo. Không phải là tôi là nam cư sĩ hay nữ cư sĩ, liên chúng này liên chúng kia, đọc bài của thầy dạy gọi là chúng viên của đạo tràng. Cái đó, cái làm sao phải khai thị cái tự tánh Phật của chính quý vị. Thầy làm sao phải khai thị cái tự tánh Phật của thầy. Mỗi người chúng ta tự khai thị lấy, chứ không ai khai thị giùm cho đâu. Nhưng mà nói như vậy không phải là không có người. Cái thầy nói hôm nay đập vỡ nó cũng chính là cái khai thị cho quý vị đâu, và cũng chính là cái đó khai thị cho thầy đi. Một cây búa mà nó tới hai chỗ à, tự đẻo lấy mình và đưa người khác ra để cho nó bùng cái hạt ngọc ra chứ. Cái đa này nó cứ ngắt đưa nó ra để coi cái hạt ngọc nó bùng sáng, nó chiếu sáng muôn nơi chứ. Cho nên những câu này là những câu đào búa đó chứ không chơi đâu, đào tò vô lưng. Quý vị mới tới trình độ này mà chúng tôi nhá cái bài giảng này ra, xin thưa trở lại, không phải bài giảng này cho quý vị mà cho tất cả trời rồng thầm quý rồng, trời người quý rồng à, mà trời thần người quý rồng đây không phải một cõi mà 3000 đại thiên thế giới và khắp các cõi thiên hà. Bởi vì Đức Phật nói, lời của Đức Phật nói ở đây đi 80.000 năm sau mới trở lại chỗ này, cho nên âm vang đi xa lắm, đi mãi mãi. Mà nếu mà nói chánh pháp là lời cái âm thanh đó vang xa bởi chánh pháp, và chánh pháp đó được các vị hộ thành hộ giáo hộ giới ta mới kêu là cái gì tiếp gì đó, cái đài tiếp gì mà qua sen gọi là tiếp gì bên không, tiếp sống à, cái chuyện thời gian chỗ này à, cái lời nói này sẽ được các vị thần ta tiếp sống đi xa xa ngàn muôn triệu tỷ. Cho nên chúng tôi nghĩ vậy mà chúng tôi soạn cho bằng được cái bài giảng hôm nay. Cho tới quý vị thì chỉ là khai sanh, khai tâm, sơ khai thôi, chứ không thể nào mà khai thị được à. Nhưng mà không, nếu không có cái này cứ lần quần ở trong cái bụi mơ mờ vậy. Nhiều người theo Phật hiểu sai lệch chỗ này, cho nên đã nhận lầm phương tiện làm cứu cánh. Phương tiện thì độ sanh, còn cứu cánh là phải đạt đến chủ đích giải thoát. Hiểu sai một ly thì sẽ bị lệch lạc đến một dặm. Phương tiện và cứu cánh không thể lẫn lộn, độ sanh và giải thoát không thể cùng một. Đức Phật giáng trần là phương tiện độ sanh, còn cứu cánh của Ngài là khai thị cho chúng sanh ngộ và nhập đến chỗ tri kiến Phật, đến chỗ giải thoát, đến chỗ thành Phật. Đời này chưa thành thì đời sau, kiếp này chưa thành Phật thì kiếp khác, tương tục không dứt rời. Khi nào chúng sanh đều thành Phật thì chư Phật và Đức Thích Ca Mâu Ni mới không còn giáng trần à. Cái chỗ đó là cái chỗ rút mắt đó. Không phải là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chỉ giáng trần một lần trên cái xứ Ca Tỳ La Vệ, trong cái vườn Lâm Tỳ Ni đâu. Còn nữa, giáng trần mãi, giáng trần mãi, còn lâu lắm kia kìa. Và chẳng những Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mà chư Phật cần phải giáng trần khi chúng sanh chưa thấy rõ tánh Phật. Khai thị chừng nào mà cho chúng sanh thấy rõ cái tự tánh Phật của mình. Nhưng mà kiểu này, kiểu mà kiểu thế này thì chắc còn lâu phải không quý vị ha. Quý vị đến đây nghe pháp khoái lắm, thích không chỗ nào chê. Có thể về ngày mai nữa nói với người nhà là tôi cạo rồi tôi đi tu thôi, cụi tóc, mặc áo ca sa. Nhưng mà về nhà thì ba nó nói nghe ngọt quá cho nên không nở à, ma nó khóc rơi giọt lại xuống cái thấy nó bướng bướng tay chân à, thấy không? Và ba nó hay má nó thì cũng có thể được, nhưng mà tội thay cho đứa nhỏ. Và tới nói với ông thầy nói đúng rồi, thì thầy cũng có tình cảm với con thôi. Rồi ráng tu ít năm nữa cho tụi nhỏ nó lên. Nhỏ nó lớn lên cho nó đen bà cháu nè, tội cho bà cháu ngoại, tội cho bà cháu nội. Rồi ráng tụi nhỏ cháu nội cháu ngoại nó lớn cái hả, cái cháu nội cháu ngoại đẻ ra nó kêu bằng cố. Thì bây giờ tôi chắc tội cho mày chắc nữa. Nè, nó là vậy đâu quý vị, nó khổ. Cho nên phương tức tương nhập nó khác mà thực dụng nó khác. Nét thứ tư của bài giảng hôm nay, pháp Phật nhiệm màu. Quý vị sẽ nói với chúng tôi, ai không biết pháp Phật nhiệm màu cần gì phải đưa bài giảng chi. Đúng nói như vậy, ai cũng biết pháp Phật nhiệm màu anh. Nhưng mà quý vị muốn kể lại không có tài liệu, không có chứng từ và không ai tóm kết để cho quý vị kể. Hôm nay chúng tôi kể một vài nét để quý vị nghe, để quý vị gặp ai quý vị kể cho người ta biết là pháp Phật nhiệm màu. Cho nên chúng tôi mới đưa vào bài giảng chứ. Người ta không tin là pháp Phật nhiệm màu thì làm sao ta theo Phật phải nào? Đồng ý không? Quý vị bây giờ cũng chưa chắc là tin theo Phật nhiệm màu. Nếu như quý vị tin pháp Phật nhiệm màu thì quý vị đã hòa đồng với chúng tôi để cùng nhau lăn cái pháp đó, chuyển cái pháp đó cho người khác. Quý vị cũng nói, ô nhiệm màu, nhiệm màu cho phải khó ăn là gì, bây giờ phải đi làm mướn chứ không ngồi để nhiệm màu no, số cam lộ đâu có no à, cho nên không tin đâu, tin ít ít thôi. Chúng ta theo Phật là chúng ta theo cái gì? Quý vị theo Phật là quý vị theo cái gì? Đáng chi chứ, à thôi đáng chi. Ai trả lời dùm cái này chút, để chúng tôi uống chút nước đi. Trả lời đi, lại lên. Quý vị theo Phật đáng chi? Để làm cái gì? Dễ quá mà không biết trả lời à. Chúng ta theo Phật là chúng ta thu nhận sự lợi ích chính cho mỗi cá nhân của chúng ta, chứ đâu phải cho Đức Phật, phải không? Dễ quá không tôi trả lời à. Dù ai có khó tánh bao nhiêu cũng phải thừa nhận là pháp Phật nhiệm màu. Nhiệm màu không riêng gì mặt tâm linh, mặt vô hình, mà còn cả mặt hữu hình, tức là mặt vật thể. Chẳng những không gian mà còn lẫn cả thời gian. Gần đây và thực tế nhất là những mạng sống, những cánh thơ, những tin tức của các thuyền nhân Việt Nam trên khắp đại dương, trên khắp châu lục đã đủ kết thành khối niềm tin về sự màu nhiệm của pháp Phật. Sự nhiệm màu này đã thích tỉnh biết bao lương tâm nhân loại và muôn loài. Đây là chúng tôi nói một chuyện thôi. Chắc chắn là quý vị không ít nhiều đã nghe, đã thấy thơ nữa. Những thiền nhân Việt Nam á, với thơ về nào là được Bồ Tát Quan Âm cứu, phải không? Được cái này cái kia cái nọ, phải không? Có không? Tất cả những cái đó kết thành lại một khối niềm tin thức tỉnh cho nhân loại, cho muôn loài là pháp Phật nhiệm màu như thế đó. Đã, đây là một cái nhỏ thôi, một nét nhỏ thôi. Ai đã đến hoặc đã nghe kể về Bồ Đề Đạo Tràng tại Ấn Độ thì vị ấy mới cúi đầu chiêm bái sự linh thiêng nhiệm màu của Phật Pháp. Chúng tôi ao ước rằng tôi làm sao đi Đạo Tràng, Bồ Đề Đạo Tràng ở Ấn Độ để chúng tôi về tôi nói lại cho quý vị nghe, hoặc tôi viết cho quý vị đọc. Tức là nhiều vị đi về viết nó không đã ngứa à, nghe nó không đã ngứa cái lỗ tai. Mà nhiều vị kế thì kế khúc trước khúc sau, nhưng mà chúng tôi nghe như thế này, Bà La Môn á giết 20.000 vị tăng sĩ, giết hết, đập phá hết cái Bồ Đề, chặt hết. Nhưng mà đến tới cái tháp á, cái tháp của A Dục vuông xe 100 mấy chục thước á, tháp mà 100 mấy chục thước mà đập cách gì đập cũng không bao giờ bể. Đến nỗi viên đá ở trước thềm á, đá cẩm thạch á, mà đem chất nổ tới đặt mình kìm xuống á, nó chỉ lủng lỗ rồi thôi à. Cho nên cái ông Bà La Môn giáo đó, ông mới không biết làm sao, cho nên ông xây lên thêm hai cái đền hai bên, xây thêm hồi đó là A Dục xây có mấy cái đền vòng vòng, bây giờ ông xây hai cái hai bên, cái màu chụp hình nó khác. Và ông tuyên bố là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là vị thần thứ bảy của Bà La Môn giáo, và bắt đầu ông thờ ông Phật. Cho nên bây giờ chùa ở bên Ấn Độ, chùa nào thờ cũng giống như chùa Phật hết. Và cái hội Bồ Đề Đạo Tràng đó được Liên Hợp Quốc thừa nhận, cho nên họ có quyền hành ở ngay cái dùng, từ dùng linh thú, từ dùng lọc giả cho đến cái dùng kỳ viên, tất cả được bảo bọc hết, không một nhà nào tới đó cất ở hết. Và khắp các quốc gia trên thế giới đó, nước nào cũng đến đó xây một ngôi chùa và đưa chư tăng đến đó ở. Cho nên bây giờ bước vào đó là bước vào cảnh Phật. Việt Nam mình có Thượng tọa Huyền Diệu, Huyền Diệu hồi đó cùng chung với chúng tôi ở cái tổng đoàn Thanh niên Tăng ni Việt Nam đó. Lúc đó tôi làm phó tu tịch kim tổng thư ký, thì thầy Huyền Diệu là ủy viên trong cái tổng đoàn Tăng ni. Bây giờ thầy ở bên đó đang cất một cái ngôi chùa là Việt Nam Phật Quốc Tự, chùa lớn lắm, chỉ mình thầy Huyền Diệu cất cái chùa Việt Nam đầu tiên mình đó. Thầy đó trẻ hơn chúng tôi. Cho nên bước vào đó, cái cây Bồ Đề ấy, à, đứng ở chờ rụng xuống lá là họ quỳ xuống lại là lượm cái lá ra liền à. Và nó linh thiêng mà nó màu nhiệm mà nó làm sao đó. Cái cây sa la thông thọ không phải cái loại sa la thông thọ mà quý vị thấy trồng ở kỳ viên với mấy chùa đây thôi. Sa la đó sa la dốm của mấy cái người mà họ đi gạt mình, họ lấy tiền đấy. cái xà la đó, cái bông có chút xíu vậy à. Và bắt đầu tháng 2 nó nở búp nó chờ, để đến ngày rằm tháng 2 nở rộ để kỷ niệm ngày nhập niết bàn của Đức Phật. Thấy màu nhiệm không? Và ở Ấn Độ chỉ Bồ Đề Đạo Tràng là hai cái cây cũ đó, xà la thông thọ mà Đức Phật treo võng đó, và thêm hai cây nữa thôi, không cách gì trồng được một cây nữa. Kỹ sư nào giỏi máy tới ghép tới làm cái gì cũng trồng được. Vậy thì làm gì Việt Nam đi chỗ nào gặp xà la thông thọ. Cho nên thiệt là giỡn đời mà nó dối gạt đời cái chỗ đó. Hôm nay chúng tôi trong đầu cũng nghĩ là Việt Nam có nhiều cái xà la thông thọ, chính mình cũng bị gạt nữa đi. Có 4 cây thôi, và nhất định là đến ngày rằm tháng 2 là nữa. Nhất định như vậy. Còn nhiều cái màu nhiệm lắm. Bây giờ người Ấn giáo đã ngự trị và đặt Phật giáo ra ngoài dòng pháp lực. Nếu ông tăng nào mà người Ấn Độ mà làm tăng sĩ mà dối đó thì liền bị chặt làm ba khúc, mà luật pháp không can thiệp. Cho nên Phật giáo ở Ấn Độ được đặt ra ngoài vòng pháp lực. Vậy mà Phật giáo vẫn trưởng thành ở Bồ Đề Đạo Tràng, vẫn mà là một nước Phật giáo là quốc giáo. Kỳ lạ, thật là màu nhiệm. Bây giờ trên xứ Ấn Độ nhiều lắm là 2.000 vị tăng thôi. Các vị giáo sư để dạy cho Đại học Đường Nalanda đó thì vẫn là giáo sư của người Ấn Độ giáo. Ông Bộ trưởng Tư pháp, ông ấy là học trò của một vị Đại Hòa Thượng, rồi cải trang đi vào làm Ấn Độ giáo, theo Ấn Độ giáo. Rồi từ từ đó ông lên, ông làm Bộ trưởng Tư pháp. Khi ông làm Bộ trưởng Tư pháp, ông nắm luật pháp và ông tuyên bố một câu là tôi sẽ dùng luật pháp trong tay tôi để chấn hưng đạo Phật. Chỉ 3 ngày sau, ông Bộ trưởng Tư pháp đó bị chặt làm ba khúc.